tử hỏa viên tử, ưu điểm đầu tiên là có tác dụng đối với thân thể, có thể cải thiện linh hồn. Ai uống vài chén, linh hồn sẽ phát sinh một chút biến hóa, mức độ rõ ràng cảm ứng về quy luật hỏa sẽ tăng lên. Thân thể cũng sẽ thiết ứng với quy luật hỏa hơn nữa, cảm ứng rõ ràng hơn nữa, thi triển cũng sẽ thông thuận cường đại hơn. Ưu điểm thứ hai, uống xong là say. Cho dù là cường giả, cho dù là các vũ trụ tôn giả, uống xong một ly, chỉ cần không cố ý loại bỏ rượu ra khỏi trong cơ thể, tùy ý cho nó phát huy, thì sẽ say rất tự nhiên. Một khi sau rồi tỉnh lại, bao nhiêu phiền não như toàn bộ biến mất. Đối với siêu cường giả mà nói, điều này ngược lại càng đáng trọng thị hơn nữa. Vì bất hủ thần thể cường đại mà muốn say quả thật rất khó, bỏ bao nhiêu tiền bạc cũng khó cầu được một lần say. Ngoại trừ hai ưu điểm này, còn có nhiều tác dụng khác bổ sung. Như uống một chén, năng lượng ôn hòa có thể làm một người thường cải tạo thành cường giả cấp vũ trụ. Uống nhiều một chút, sẽ thành một cường giả cấp vũ trụ có thiên phú cực cao về quy luật hỏa. Đương nhiên cũng không ai lãng phí mấy trăm ước đi đào tạo một cường giả cấp vũ trụ. Quá lãng phí. Cho dù là mạng của một thần linh bất hủ cũng không bằng 1% chén rượu này. Bình rượu rồi La Phong phải bỏ ra 800 ước. Con vận khí rất tốt. Chân Diễn Vương cảm thán. Đổi theo hệ thống quân đội ở chiến trường ngoài tinh vực là hợp lý. Hệ thống quân đội có rất nhiều bảo vật do vô số tộc quần tham gia chiến đấu cung cấp. Mà có rất nhiều tộc quần lại không phải ở trong Hồng Minh. Vài lãnh thổ quốc gia hoang vu trong vũ trụ. Nhiều tộc quần cung cấp bảo vật. Từ đó hình thành ra cái kho thuộc hệ thống quân đội. Chuyên dùng quân công để đổi bảo vật. Do có rất nhiều tộc quần, nên thỉnh thoảng sẽ có những bảo vật đặc thù. Chỉ là phải dùng quân công để đổi. Cho dù có cường giả phát hiện ra một lọ tử hỏa viên tử, nhưng ở chiến trường ngoài tinh vực, bỏ ra quân công cao tới như vậy vẹn vẹn chỉ để mua một bình rượu cũng chỉ là con số cực nhỏ. Do đó nó mới còn cho con mua. Dạ, hệ thống quân công cũng còn có một bình thôi. La Phong cười hắc hắc. Một bình này, sư phụ cũng tiếc không muốn uống nhiều. Từ từ hãy uống. Mỗi lần chỉ uống từng chút một. Trong mắt Chân Diễn Vương có vẻ ủy dị. Sau này, sư phụ kéo mấy huynh đệ tới cố ý lòi ra cho họ biết mặt. La Phong thấy thế không khỏi nở nụ cười. Con lần này trở về có tính toán gì không? Chân Diễn Vương nhìn La Phong. Con chuẩn bị trước hết xông lên Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn. La Phong nói xong lên Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn xong sẽ chuẩn bị đi ra ngoài. Xông pha vào một vài bí cảnh trong vũ trụ. A sư phụ yên tâm, con xông vào bí cảnh vũ trụ khẳng định vào những nơi có ấy độ nguy hiểm lớn đâu. Những chỗ danh khí quá lớn, độ nguy hiểm cao, con nhất định không đi, con vẫn còn tỉnh táo mà. Con có biết là tốt. Chân Diễn Vương lúc này mới thở phào một hơi. Cho dù như vậy, con cũng phải cẩn thận. Trong bí cảnh vũ trụ tùy thời có thể phát sinh một vài việc vượt quá con tưởng tượng. Dù sao bí cảnh vũ trụ vốn là những nơi kỳ lạ. Nó rất khác với tinh vực vũ trụ rộng lớn, rất nhiều quy tắc cũng khác hẳn. Con biết. La Phong gật đầu. Vinh, quy, quy, mơ, sư phụ cũng đã biết thực lực con rồi. Đao Hà Vương mà. Chân Diễn Vương nói đến đây nhất thời nở nụ cười ở chiến trường ngoài tinh vực. Đao Hà Vương dấy lên một cơn lúc không nhỏ. Bây giờ Đao Hà Vương rất nổi tiếng. Ít nhất trong cộng đồng cường giả phong vương tộc nhân loại,

ngoại tộc khẳng định sẽ nguyện ý bỏ ra một cái giá khổng lồ để ám sát La Phong, vậy thì phiền to rồi. Ta sau này sẽ có hai thân phận, một là Đao Hà Vương, một là La Phong. La Phong nhìn tin nhắn mà cười. Ngươi nên tự hào. Hỗn độn thành chủ tự mình an bài cho ngươi, bên trong Hồng Minh lại có tới hai thân phận. Ba Ba Tháp cỡ bằng nắm đấm ngồi trên vai nói, dù sao thân phận Đao Hà Vương của ngươi cũng hơi dọn người. Chiến lực chân thật đã trên rất nhiều cường giả phong vương cực hạn. Tới gần mất thất kiếm vương, mệnh vẫn vương rồi. Năm đó ta đi theo lão chủ nhân Lan Bạc Vũ Trụ, gặp cường giả bực này đều phải ngưỡng thị, không dám đắc tội chút nào. La Phong giật mình. Hồ Duyên Bác. Trong đầu La Phong không khỏi nhớ tới việc Hồ Duyên Bác năm đó bị một cường giả miễn cưỡng phong vương đánh chết. Mình luôn luôn vẫn nhớ tới việc tương lai sẽ phải báo thù cho Hồ Duyên Bác, báo đáp lại cái ơn Hồ Duyên Bác truyền thừa. Dù sao nếu không có Hồ Duyên Bác lúc trước trợ giúp mình, mình có lẽ vẫn có thể trở thành một siêu cường giả trong vũ trụ. Nhưng e rằng phải theo con đường khác hẳn. Ba Ba Tháp, năm đó ai giết chết chủ nhân vẫn mặc tinh thế. La Phong hỏi nói, năm đó ngươi không chịu nói. Bây giờ có thể nói rồi chứ La Phong. Ngươi báo thù cho lão chủ nhân à? Ba Ba Tháp có vẻ rất hưng phấn. U, V, K, W, W, M. La Phong gật đầu. Ta chuẩn bị mua nhiều bảo vật trong hỗn độn thành. Sau đó chuẩn bị về gia tộc một chuyến. An bài mọi việc trong gia tộc xong. Sẽ đi băng ngục tinh. Trên đường tiện giải quyết luôn cường nhân của Hồ Duyên Bác sư phụ. Ha ha, ngươi bây giờ mà đi, khẳng định sẽ rất nhẹ nhàng. Ba Ba Tháp vội nói, năm đó hung thủ là một phong vương sơ cấp sở trường linh hồn. Tên là Sa La Phổ. Phong hào là Ma Thủ Vương. Ta cũng không rõ lắm về thực lực bây giờ của hắn. Phỏng chừng cũng mới mấy vạn năm. Nên thực lực hẳn là không tiến bộ gì nhiều lắm đâu. Ma Thủ Vương Sa La Phổ. La Phong lặng lẽ nhắc lại, hắn thật sự chưa nghe tên này bao giờ. Làm từng việc một. Ta trước hết đi tới Hồng Minh Thành, rồi giải quyết xong việc mua bán bảo vật, sẽ trở lại nghiên cứu về Ma Thủ Vương. La Phong mặc dù không quan tâm tới một phong vương sơ cấp, nhưng cũng phải điều tra nghiêm túc một chút về tin tức người này. Không để vấp ngã. Lại để đối phương chạy thoát. Vũ trụ giả định, vị diện Hồng Minh trong Hồng Minh Thành. Ngoài thành Hồng Minh Thành có những tiểu khu cỡ lớn, mỗi tiểu khu nhiều nhất là có 1 vạn người cư trú. Tuy nói trên danh nghĩa tuyệt đối công bình, nhưng chỉ cần có chia ra quyền hạn thì không còn công bình tuyệt đối nữa. Trong một tiểu khu có một vài nhân vật như Chân Diễn Vương, Thiên Vũ Vương, Thất Kiếm Vương, thì tiểu khu đó nhất thời giá trị tăng gấp bội. Dù sao có thể ở gần gũi các nhân vật cường đại tự nhiên sẽ dễ dàng có giao tình hơn. Đây là tiểu khu mới của ta. La Phong đi ra khỏi tiểu lâu 2 tầng, nhìn ra ngoài. La Phong. Xin chào, La Phong điện hạ. Xa xa truyền đến vài tiếng chào. La Phong quay đầu nhìn lại, đã thấy một nhân loại và một ngoại tộc sống vai đi tới. Nhân loại đó có tóc ngắn, tóc lam, đôi mắt cũng màu lam, mặc chiến bào bình thường. Trên đó có những hoa văn kỳ bí cũng làm cho người ta có cảm giác hơi ẩn hiện màu xanh lam. Nụ cười của hắn làm cho người ta có cảm giác thân thiết. Ngươi là Mộng Toại Vương La Phong cả ca y nơn hân mơn ơ tê siêu nhân vật trong tộc nhân loại. La Phong từng tra được tư liệu, mặc dù tư liệu trên mạng cũng không nhiều, nhưng cũng có tranh ảnh, video.